Số 29. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 3. Để hiểu kinh A-di-đà, nên dựa theo sách Yếu Giải của Ngài Ngẫu Ích. Những lời giải thích trong sách Di-đà Trung Luận phần nhiều là ý kiến tùy tiện của chính tác giả, trái nghịch ý chỉ kinh, không thể tin cậy được. Phật vì chúng sanh trong chính pháp giới thuyết pháp, há có nên vì trí lực của mình chẳng thấu tới, bèn đoan quyết chẳng có lý ấy hay chăng? Lời giải thích về đoạn kinh từ 1 ngày đến 7 ngày chứng tỏ tác giả đã đem chính mình so lường chính pháp giới. Nếu nói như vậy, không riêng gì bộ kinh Di Đà chẳng thể thống nhiếp mọi căn cơ, mà ngay cả toàn bộ những đàm luận nhiệm màu viên đốn trong giáo điển cả một đời Đức Phật cũng sẽ do trí của chính mình không hiểu thấu mà trở thành vọng ngữ. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tội chẳng thể dung. Dẫu sách ấy cũng có chỗ cảnh tỉnh, khải phát hạng hạ căn, nhưng làm tổn hại đại thể. Do vậy, quan tôi chẳng dám khuyên người khác thọ trì. Pháp môn tịnh độ khác nào biển cả. Sông to, rạch lớn đều đổ vào biển. Chén nước, giọt nước cũng đổ vào. Bậc chứng ngang với chư Phật còn cầu vãng sanh. Kẻ ngũ nghịch thập ác cũng dự vào phẩm cuối. Há có nên đem chuyện đắc nhất tâm và tam muội để cự tuyệt người chưa đắc? Chỉ nên học theo như trên, hồng được như vậy, tự mình quyết chí cầu sanh, hãy chỉ nên mong mỏi được như thế. Nếu nói không nhất tâm và đắc tam muội, quyết định chẳng được vãng sanh, thì chính là tự lập luận thuyết, chẳng nương theo lời Phật nói. Ba kinh tịnh độ lưu thông từ cổ cùng với phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện là 4 kinh. Há nên nói là chẳng đáng tôn làm khuôn phép ư? Nay người tu tịnh nghiệp đa số chẳng biết tông chỉ dựa theo sự tướng. Nói dễ dãi thì cũng có thể gọi là hành nhân tịnh tông. Nhưng nếu nói nghiêm khắc, thật ra trong 100 người có đến 95 người đều thuộc loại không thiền, không tịnh độ. Há có thể lấy những người như vậy làm chuẩn được sao? Do tiểu bổn kinh A-di-đà văn giản dị, nghĩa phong phú, nên được dùng làm kinh nhật tụng. Còn những kinh kia thì tùy mỗi người thọ trì khác biệt. Những gì được nói trong sách Di-đà Trung Luận, cố nhiên có nhiều điều hữu ích, nhưng những điều gây trở ngại lại cũng chẳng ít. Nếu không có mắt trí huệ chọn lựa pháp, chỉ e chẳng được lợi ích gì, lại còn bị tổn hại hết cả. Như những lời sách ấy giải thích về 1 ngày đến 7 ngày, thập niệm chẳng độ, vân vân. Thọ trì đọc tụng từ đầu đến cuối là chánh hạnh của nhà Phật. Dẫu là kẻ chuyên chú, tham cứu trong thiền tông, cũng phải thọ trì như thế. Như các vị Dược Sơn, Ngưỡng Sơn, Vĩnh Minh, Thủ Sơn, Thê Hiền Thực, Dục Vương Vi, vân vân. Chỉ khăng khăng đề cao hướng thượng, thì tợ hồ có bài bác việc thọ trì. Chẳng biết đề cao hướng thượng thì khắp thế gian, pháp gì, chuyện gì, cũng đều quy về bổn phận. Còn những kẻ chưa đắc môn ấy, chỉ hiểu nghĩa lý trên mặt văn tự, rồi từ đó tham thiền, đa phần miệt thị kinh giáo. Bọn họ tuy tự xưng là thiền nhân, nhưng thật ra là tội nhân của pháp môn, là nghịch tử của Như Lai. Sao đáng nói đến? Khuyên nên thọ trì đọc tụng, thì các kinh không kinh nào chẳng dạy như thế, há nào phải chỉ một mình kim cang hạnh nguyện. Kinh Hoa Nghiêm, vua trong Tam Tạng, cuối cùng quy trọng nguyện vương, nhưng coi trọng Hoa Nghiêm chẳng được coi thường các kinh khác, vì các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm thể của kinh. Kinh Hoa Nghiêm lớn lao, vì là đại pháp vượt ra ngoài pháp giới, bàn thẳng vào chuyện xứng tánh, chẳng gồm nhị thừa. Pháp Hoa hay khéo ở chỗ, gom 3 thừa về nhất thừa, khai quyền hiển thật, khai tích hiển bổn. Khai quyền hiển thật khai tích hiển bổn, là chỉ rõ pháp nào là quyền, tức tạm thời phương tiện, pháp nào là thật, tức pháp nhất thừa, tích là những gì do pháp thân hóa hiện nhằm thích ứng căn cơ, bổn là pháp thân. Bổn còn có nghĩa là địa vị thật sự chứng đắc của một vị pháp thân đại sĩ, còn tích là những gì các ngài thị hiện nhằm giáo hóa chúng sanh. Vì thế, Tông Thiên Thai bảo kinh Pháp Hoa thuần viên độc diệu, bởi lẽ Hoa Nghiêm vẫn còn nói kim về quyền giáo, tức là kinh Hoa Nghiêm còn nói đến những địa vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Những địa vị ấy thuộc về quyền giáo. Nhưng đối với kinh Pháp Hoa, Phật khen ngợi Pháp Hoa là vua trong các kinh. Với Hoa Nghiêm cũng thế. Sau này những người hoàn truyền kinh trong thế gian quyết định trong năm bộ phận lớn, chia ra kinh này cao, kinh kia thấp, chẳng phải là kinh nào cũng riêng được khen ngợi ư? Tông Thiên Thai chia toàn bộ kinh điển nhà Phật thành năm bộ phận lớn, ngũ thời, là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn. Người tu thiền ca ngợi thiền tông, người tu tịnh độ ca ngợi tịnh độ. Nếu không như thế, sẽ chẳng thể khiến cho con người sanh chánh tính, phát khởi lòng ngưỡng mộ. Phải khéo hiểu ý nghĩa, chớ để văn từ hại ý. Mạnh Tử ca ngợi Khổng Tử là vị thánh chưa từng có trong trăm họ, nhưng Khổng Tử thấy vua Nghiêu trong canh, thấy vua Thuấn nơi tường, thấy Châu Công trong mộng, lòng bắt chước ngưỡng mộ ba vị thánh ấy, sao mà chí thành đến mức cùng cực như thế? Người niệm Phật chỉ cần chân thật, khẩn thiết niệm Phật, sẽ tự có thể cậy vào Phật từ lực, tránh khỏi đao binh nước lửa. Nếu có gặp, thì là do tốt nghiệp kéo lôi, cũng như vì được chuyển tội nặng trong địa ngục, thành báo nhẹ trong đời này, nên mới gặp phải những nạn ấy. Nhưng do thường ngày có lòng tin chân thành, nguyện khẩn thiết, chắc chắn lúc ấy sẽ được Phật tiếp dẫn. Nếu đã chứng tam muội trong hiện tại, cố nhiên đã dự vào dòng thánh, tự thân như huyễn, đao binh, nước, lửa, đều chẳng gây trở ngại được. Dẫu hiện thời gặp nạn, thật ra không khổ, trong thế giới mênh mông được mấy ai như thế? Phổ Hiền hành nguyện phẩm, nghĩa lý rộng mênh mông, văn tự vi diệu, tụng phẩm này sẽ khiến cho những chấp trước, ta, người, chúng sanh của người tụng, trở nên không còn nữa. Thiện căn vãng sanh tịnh độ, ngày càng tăng trưởng. Lẽ ra, phải nên tự hành dạy người, nhưng chớ nên vì không trì kinh này, tu ngay tịnh độ, mà cho rằng người như vậy cũng thuộc hạng bạc phước kém cỏi. Các vị liên trì ngẫu ích cũng đều cực lực hoằng dương kinh này. Trong Di Đà Yếu Giải có câu, trong giáo pháp suốt cả một đời của Như Lai, chỉ có một mình kinh Hoa Nghiêm luận về sự viên mãn ngay trong một đời. Nhưng cái nhân để được viên mãn trong một đời, thì đến cuối cùng Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 nguyện vương dẫn về cực lạc, khuyến khích thiện tài và hoa tạng hải chúng. Ôi bẩm tánh của kinh Hoa Nghiêm đã được đặt trọn trong kinh này, nhưng thiên hạ xưa nay, tin ít ngờ nhiều, viết càng lắm, nghĩa càng hao, tôi chỉ còn có cách mổ tim vẫy máu mà thôi. Do vậy, Ngài Vô Ẩn nói kinh Hoa Nghiêm chính là quảng bổn, bản kinh giảng chi tiết của kinh Di Đà. Di Đà chính là lược bổn của Hoa Nghiêm. Ngẫm lời hai vị đại sư liền biết, nếu xem kinh mà không có con mắt viên dung, sẽ cô phụ Phật ân nhiều lắm. Những gì bất huệ vụng về viết ra, tuy nghĩa lý có chỗ đáng dùng được, thật chẳng đáng coi là tác phẩm kiệt xuất thiên cổ, chẳng phải là thứ văn chương thường được khen ngợi cả một đời, chớ nên đem phàm xen lộn thánh, xem miếng gỗ một tấc trội hơn lầu cao. Trong thư trước, ông nói sẽ qua Dương Châu, xin cứ tùy hỷ, Tôi chưa từng đến đó. Lại nghĩ, ông trên có mẹ già, trong nhà vợ yếu con thơ, lẽ ra nên tu trì tại gia, chớ nên rong ruổi bên ngoài. Chủ nhân có mặt, ắt những chuyện bất ngờ bên ngoài tự nhiên chẳng khởi. Nếu ra ngoài lâu ngày không về, chẳng những hiếu giáo bị khuyết, chỉ e tiểu nhân thừa dịp, trộm cướp, nước lửa đều nên đề phòng. Hiếu giáo là hiếu dưỡng mẹ, dạy dỗ con. Chẳng những không nên đi Dương Châu, ngay cả Phổ Đà cũng không nên tới. Nếu muốn chuyện trò giải bày, đã có bưu cục thay mình thông báo. Đôi bên đã thấu tình nhau, tốn kém quả thật chẳng mấy. Sao không tính cho đôi bề vẹn lẽ vậy? Mong từ đây về sau, đừng đánh điện tín. Nếu có chuyện gì cần trình bày, hãy đợi 3 tháng rưỡi sau hãy gửi. Đi qua Dương Châu, nói chung là 4 tháng rưỡi. Nếu lại quyết định muốn lên núi Phổ Đà, thì cũng nên tới vào 3 tháng rưỡi sau. Nay đang nhằm lúc mọi người lên núi dân hương, không biết khách dân hương quá nhiều, mọi chuyện khó lòng đúng pháp. Gần đây đường tàu đã mở, từ tháng Giêng đến tháng 8 đều có người đến. Lúc rảnh thì mọi chuyện đều đúng thứ tự, lúc bận bịu thì mọi việc đều trở thành láo nháo hết. Người chân tâm lễ yết đại sĩ, không thể không biết. Phật đạo không sâu, không cao, không cạn, không lớn. Phải vừa sâu vừa cạn mới gọi là thường trụ. Ngôn từ chẳng diễn đạt được ý, nên nói là vừa cạn vừa sâu, vừa nhỏ vừa lớn. Pháp nào cũng viên thông, nên gọi là thường trụ. Số 30. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ tư. Vân Thê Đại Sư lập pháp dạy người đều là những chuyện thực hiện trong cuộc sống thường nhật, thực tiễn. Tu trì theo đó thì ngàn phần thích đáng, vạn phần ổn thỏa. Trọn chẳng đến nỗi được chút ít cho là đủ, bị ma dựa phát cuồng. Vương Canh Tâm chưa 10 phần hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, lại mặc tình múa bút, mặc sức hoan hoang mạt sát hết thảy. Dẫu có tâm hoằng pháp, nhưng thật ra mắc lỗi hoại pháp. Đấy đều là do 2 chứng bệnh, chẳng gần gũi bậc tri thức sáng mắt, và chẳng phản tỉnh tự vấn mà nên nổi. Tâm gặp ác mộng là dấu hiệu ác nghiệp đời trước hiện ra, nhưng cảnh được hiện không có thiện ác, chuyển biến ở nơi chính mình. Ác nghiệp hiện nhưng chuyên tâm niệm Phật, thì ác nhân duyên biến thành thiện nhân duyên, ác nghiệp đời trước chuyển thành người hướng dẫn cho đời này. Tiếc cho người đời thường bị nghiệp buộc ràng, chẳng thể chuyển biến, thành ra đã té giếng còn bị ném đá, khổ càng thêm khổ. Quan tôi do mắt quán, chẳng thể xem kinh viết chữ. Mùa hạ này toan soạn bài luận nói về sự dốc kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự, nhưng viết chưa được một nửa thì thị lực đã không kham nổi, do đó phải ngừng giữa chừng. Vẫn muốn trong những tháng mùa đông sẽ chuyên tâm sám hối túc nghiệp, ngõ hầu sức nhìn mạnh hơn một chút, sẽ tiếp tục hoàn thành bài luận ấy. Lại do năm ngoái đáp ứng lời cư sĩ Trần Tích Châu tu chỉnh cuốn Phổ Đà Sơn Chí, vì quan nhãn lực như thế chắc cũng phải kéo dài 2-3 năm. Nếu mắt sáng, sẽ nguyện tận lực trong 5-6 năm đem hết những sự tích về Quán Âm trong Đại Tạng phân môn chia loại, soạn theo thể phú, chép tường tận dưới bản văn. Sách soạn thành, khắc thành 2 bản, một để lại chỗ in kinh, còn một giữ ở Phổ Đà, mong cho hết thảy những ai hữu duyên cùng được thấm nhuần sự chẳng thể nghĩ bàn của đại sĩ. Nếu mắt vẫn như cũ, chỉ đành nói số mạng như thế, biết làm sao được. Đại giáo truyền sang Đông, tất cả tông phái thành suy, nếu không đọc thấu suốt toàn bộ đại tạng, vừa nghe liền nhớ ngay, sẽ chẳng thể hiểu. Nếu khinh suất làm bừa, ắt chẳng những không thể phát dương quang đại Phật Pháp, trái lại còn làm nhục Phật Pháp. Thập vãng sanh kinh, nay trong đại tạng không có, chẳng cần phải tìm trọn khắp. Tập chư kinh lễ sám hối văn, tây phương lễ tán vân vân, dù kệ hay văn, đa phần là trích từ trong quán kinh tứ thiếp sớ của Ngài Thiện Đạo. Nếu xem kỹ lời chú trong chương thượng phẩm vãng sanh của quán kinh tứ thiếp sớ, sẽ biết. Nói đến quán kinh, chỉ nêu một câu trong quán kinh, rồi ở dưới bèn giải thích tường tận, chứ không phải toàn thể những câu trong tác phẩm ấy đều thuộc về kinh văn. Quán kinh tứ thiếp sớ của Ngài Thiện Đạo ở Trung Quốc thất truyền đã lâu, gần đây từ Đông Doanh Nhật Bản thỉnh về, Kim Lăng khắc bản lưu truyền đã lâu, sai ngoa rất nhiều. Kim Lăng chỉ nhà in kinh Kim Lăng khắc kinh xứ ở Nam Kinh. Ngay cả chư kinh lễ sám hối văn cũng bị sai ngoa không ít. Đem quán kinh tứ thiếp sớ và sám hối văn so sánh, cũng có thể sửa đúng được ít phần. Những chỗ còn lại có thể dựa theo nghĩa lý mà sửa cho đúng. 10 năm trước, quan từng một phen duyệt sửa, tuy chưa dám nói đã khôi phục được diện mạo ban đầu, nhưng cũng có thể nói là những phần sửa đúng thì nhiều, những phần sửa sai thì ít. Tôi tự tin như thế. Ý tổ nói, trong những phần Ngài đính chính, đa phần là sửa những chỗ sai thành đúng, còn những chỗ Ngài do hiểu sai nên sửa đúng thành sai, hoặc sửa từ cái sai này sang cái sai khác thì ít. Tha tâm thông có rất nhiều thứ bất đồng. Nếu luận theo sự chứng đạo, thì như ông chú Am, hễ nói đến bất cứ sách nào, liền có thể đọc được thông suốt hết thảy, không sai một chữ. Theo sách Di Đà Trung Luận, sư chú Am, người xứ Cam Tuyền, Giang Nam, lúc nhỏ tính tình thô lỗ vô lại, không giữ giới luật, thường sống tại Dương Châu Thiền Tự, hay cà khịa với vị sư giữ chức phạn đầu, chửi bới tục tằng vô lễ. Trụ trì quở trách, về sau sư hối cải, bế quan 3 năm, chuyên trì chú Đại Bi. Lúc xuất quan, phong cách thay đổi hẳn, khiêm nhường nhũng nhặn, ai trông thấy cũng phải lấy làm lạ, kính ngưỡng. Bất cứ sách vở thế gian, kinh điển nhà Phật nào, ngay cả những thứ tiểu thuyết nhảm nhí, chẳng cần đem sách lại, hễ hỏi đến, sư bèn đọc ra thông suốt. Ông ta chưa hề đọc sách, sao lại làm được như thế? Ấy là do nghiệp tận tình không, tâm như gương sáng. Lúc không ai hỏi, trong tâm một chữ cũng chẳng có. Đến khi ai hỏi, tức là người ấy đã đem những gì chính mình từng đọc qua từ trước ra hỏi. Người hỏi tuy đã lâu không nhớ, nhưng trong 8 thức điền vẫn còn giữ lại hình ảnh của những câu chữ ấy. Xem kinh Phật cũng giống như thế. Cổ nhân nói, nhất nhiễm thức thần, vĩnh vi đạo chủng. Nghĩa là, một phen lọt vào thần thức, vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Hãy nên tin tưởng chắc điều này. Người kia cố nhiên vì vô minh che lấp kín mít, trọn chẳng hay biết. Còn người này có tha tâm thông, nên thấy rõ ràng rành mạch những hình ảnh trong tâm thức của người kia. Vì thế, hỏi đến bèn đọc ra, không sai sót gì. Nếu người hỏi chưa từng đọc sách ấy, cũng có thể thấy trong tâm thức của người khác mà đọc ra. Đấy là dùng tâm người khác làm tâm mình, chứ không phải trong tâm người ấy, ghi nhớ không quên rất nhiều kinh sách như thế. Phàm phu không rõ, cho là thật kỳ đặc, thật sự chỉ là do nghiệp tiêu huệ rạng, chướng tận trí viên mà thôi. Cầu cơ đa phần là linh quỷ giả mạo tiên Phật thần thánh. Con quỷ nào kém cỏi sẽ không có sức thần thông ấy. Quỷ nào khá hơn thì biết được tâm người. Vì thế, nó có thể mượn dùng trí thức và sự thông minh của con người. Ông Kỷ Văn Đạt bảo rằng, cầu cơ đa phần là linh quỷ giả vờ. Tôi cùng anh là Thản Nhiên Hầu Cơ Bút. Pháp sư Hội Tánh nói, khi in Ấn Quang Văn Sao, tên ông này bị ghi sai, đúng ra phải ghi là Thản Cư. Tôi làm được thơ nhưng viết chữ xấu. Khi tôi hầu cơ bút, thì thi từ mẫn tiệp, chữ viết ngoệt ngoạc. Thản Nhiên hầu cơ bút, thì thi từ tầm thường, chữ viết ngay ngắn, cứng cỏi. Quỷ giả mạo cổ nhân, hỏi đến những điều bí hiểm sâu kín trong những tác phẩm của cổ nhân. Bèn bảo niên đại quá lâu, không còn nhớ được, do vậy biết không phải thật. Nguyên văn là tập. Các tác phẩm cổ điển của Trung Hoa được chia thành bốn loại lớn, kinh, sử, tử, tập. Tập chính là các tác phẩm thi tập của những văn nhân thi sĩ nổi tiếng. Nhưng sự linh thiêng của quỷ là chỉ có thể mượn dùng những gì tâm con người hiện đang biết, còn những gì được ghi nhớ trong thần thức nhưng hiện nay người hỏi không biết, hoặc những nghĩa chính người hỏi cũng không biết, vì quỷ chẳng thể nêu ra để chỉ dạy cho người. So với tha tâm thông của người nghiệp tận tình không, thì khác hẳn một trời một vực, nhưng nhìn vào tình cảnh khá tương tự, lại sợ các ông bị mê hoặc bởi những lời gián cơ, nên mới phải bất đắc dĩ nhắc đến chuyện này. Lại trong sách Tống Cao Tăng Truyện có chép Ngài Tăng Giam đến thọ trai nơi vương Sử Hậu. Sử Hậu đọc ra văn chương thật đắc ý. Nhân đó sư hỏi, đang đọc những văn từ gì vậy? Sử Hậu nói, đó là bài văn đậu tiến sĩ của tôi. Sư nói, dưới mái hiên hóng gió, thông dong đến thế ư. Liền lấy một tập sách trong bọc ra bảo, đây chẳng phải là bài văn sách của ông hay sao? Sử Hậu đọc thấy chính là nguyên bản bài văn sách trước kia. Bèn hỏi, về sau tôi đã gọt giũa bài này? Tăng giam nói, dĩ nhiên tôi biết nó không phải là bài văn sách gốc của ông. Nhân đó bèn hỏi, trong bọc của sư sao lại có bài văn sách này của tôi? Tăng giam đáp, chẳng những chỉ có bài văn sách này, phàm những sách ông đã đọc từ trước đến nay, thậm chí một nét, một vạch đùa bỡn trong bọc của tôi đều có đủ hết. Sử Hậu hoảng sợ, chẳng dám hỏi tới. Chú Am tuy có tha tâm thông, nhưng chưa thấy có thần thông. Tăng giam vừa có tha tâm thông, lại có cả đại thần thông. Có thể hiện những gì trong tâm thức người khác thành sách, hiện thành hình chất để chỉ bày cho người khác, chứ không phải là trong bọc mình thật sự có chứa sẵn để lôi ra. Gần đây, Thượng Hải rầm rộ mở đàn cầu cơ, những gì cơ bút khai thị về sửa lỗi hướng thiện, tiểu luân hồi, tiểu nhân quả, vân vân, đều có lợi ích cho thế đạo nhân tâm. Còn như giảng về cõi trời, giảng về Phật Pháp, đúng là nói lăng nhăng. Chúng ta là đệ tử Phật, chẳng được bài xích Pháp ấy, kẻo mắc lỗi chướng ngại người khác hướng thiện, nhưng cũng chẳng được phụ họa, khen ngợi Pháp ấy. Bởi những gì cơ bút giảng về Phật Pháp, toàn là nói mò, sợ rằng đến nỗi tạo thành tội khiên lầm lạc hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh. Ấn Quang xưa nhiều ác nghiệp, đến đời này có mắt như mù, trọn chẳng dám thuận theo tình cảm, chẳng dựa vào lý, tự lầm lầm người. Mong hãy châm chước tình và lý, mà hành mới không bị tệ hại. Với 10 thứ lợi ích của việc niệm Phật, xin hãy xem cẩn thận 10 thứ lợi ích thù thắng nơi cuối quyển hạ của Tịnh Độ Chỉ Quy Tập. Từ Vân Sám Chủ bảo các kinh đều có nói, chưa biết trích ra từ kinh nào, hoặc là ước theo nghĩa lý mà viết gọn lại, cũng chưa biết chừng. Từ Vân Sám Chủ, tức Ngài Tuân Thức, sinh năm 964, mất năm 1032, cao tăng đời Tống, người huyện Lâm Hải, Thai Châu, nay thuộc tỉnh Chiết Giang. Họ Diệp, tự Tri Bạch, xuất gia năm 18 tuổi với Ngài Nghĩa Toàn của Tông Thiên Thai, 20 tuổi, thọ cụ túc giới. Lúc đầu Ngài chuyên học luật, từng đốt một ngón tay trước tượng Phổ Hiền Bồ Tát để cúng dường, thề hoằng dương giáo pháp thiên thai. Ngài lãnh hội sâu xa giáo nghĩa thiên thai từ ngài Nghĩa Thông chùa Bảo Vân. Ngài giảng rất nhiều kinh như Pháp Hoa, Duy Ma, Niết Bàn. Từng nhóm tăng chúng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài chuyên giảng kinh tu sám ở vùng Hàng Châu, Tô Châu, học chúng rất đông hơn ngàn người. Đời Tống Chân Tông, năm Càng Hưng Nguyên Niên, tức 1022, Ngài được vua ban hiệu là Từ Vân. Dưới ảnh hưởng của Ngài, giáo điển của Thiên Thai Tông đã được đưa vào Đại Tạng Kinh thời Tống. Hầu như đối với kinh nào, Ngài cũng soạn sám nghi, nên được xưng tụng là Bách Bổn Sám Chủ hoặc Từ Vân Sám Chủ, Từ Vân Tôn Giả, Linh Ứng Tôn Giả, Thiên Trúc Tôn Giả, vì cuối đời Ngài trụ tại chùa Thiên Trúc. Tác phẩm Tịnh Độ Sám Nghi của Ngài được đặc biệt lưu truyền rộng rãi. Ngài mất năm Đạo Nguyên Nguyên Niên, tức 1032 đời Tống Nhân Tông, thọ 67 tuổi. Trong mấy trang đầu, có nói đến chuyện lớn tiếng niệm Phật, tụng kinh và lễ Phật đều có 10 thứ công đức, ghi là trích từ kinh Nghiệp Báo Sai Biệt, kinh Hộ Tịnh, tôi chưa kiểm, lúc rảnh rỗi sẽ đọc. Nghiệp Báo Sai Biệt kinh nói, lớn tiếng niệm Phật tụng kinh có 10 thứ công đức: trừ được buồn ngủ, thiên ma kinh sợ, tiếng vang khắp 10 phương, tam đồ dứt khổ, tiếng bên ngoài chẳng lọt vào, tâm chẳng tán loạn, dũng mãnh tinh tấn, chư Phật hoan hỷ, tam muội hiện tiền, vãng sanh tịnh độ. Kinh Lễ Phật Công Đức Nghiệp Báo Sai Biệt nói, lễ Phật một lạy thì từ đầu gối xuống đến kim cang tế, mỗi một hạt bụi là một ngôi chuyển luân vương, được 10 thứ công đức, được diệu sắc thân, nói ra người khác tin tưởng, ở trong chúng không sợ hãi, được Phật hộ niệm, có đại oai nghi, mọi người thân cận, chư thiên kính yêu, có đại phước đức, mạng chung vãng sanh, mau chứng niết bàn. Những câu ghi trên bìa sách đừng ghi nhiều, chỉ nên ghi giản dị rõ ràng. Nếu dẫn nhiều thì hãy nên đăng nơi bìa trong cuốn sách, hoặc nơi bìa sau in riêng một trang. Niệm Phật hồi hướng chẳng được bỏ đi. Hồi hướng chính là tín nguyện được phát ra từ miệng, nhưng chỉ nên hồi hướng sau khi xong khóa tối, và sau khi niệm Phật tụng kinh trong ngày xong. Nên niệm Phật từ sáng đến tối không gián đoạn, trong tâm chỉ có ý niệm nguyện sanh, chính là thường thời hồi hướng, tức luôn luôn hồi hướng. Nếu theo nghi thức tụng niệm mà hồi hướng, thì lẽ cố nhiên chẳng được thường xuyên như thế. Các kinh Đại Thừa, kinh nào cũng đều làm cho chúng sanh được vào thẳng Phật Đạo, hiềm vì chúng sanh chẳng thành tâm niệm tụng, cho nên không được lợi ích hoàn toàn. Phần cuối quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm, tức chương Đại Thế Chí Bồ Tát, chính là phần khai thị tối thượng của Tịnh Tông. Chỉ riêng một chương này đã có thể sánh cùng 4 kinh Tịnh Độ thành 5 kinh, há cứ phải văn từ dài dòng mới đáng nể ư? Quân tử học vì mình, niệm niệm nhắc nhở mình tự tỉnh. Sách Luận Ngữ Kim Giải giảng câu này có nghĩa là người quân tử nhằm bồi dưỡng học vấn của chính mình nên nỗ lực học tập. Tỉnh và mộng như một, chỉ có công phu đến nơi đến chốn mới có thể làm được. Chỉ cần luôn tu dưỡng trong lúc thức thì lâu ngày trong mộng cũng tự có thể chẳng làm chuyện gì sai quấy lớn. Số 31. Thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia. Thư thứ 5. Từ tháng Chạp năm ngoái đến hạ tuần tháng 3, đã nhận được 4 lá thư, và sư Trân đã mang đến lời vấn đáp giữa hai vị, và ông Từ, cùng với vải vóc, thực phẩm, vân vân, đủ thấy lòng vì đạo pháp thiết tha, lòng thương mến tôi sâu xa. Ông Từ, tức cư sĩ Từ Úy Như, người in Ấn Quang Văn Sao lần đầu. Thoạt tiên thì mong ngóng ông Từ đến, tiếp đấy lại phải duyệt bản văn sao do ông đứng in, tờ hồ mắt tôi càng yếu thêm, vì thế mới phải phúc đáp thư trễ tràng. Thư tháng chạp năm ngoái, quả thật đã nêu lên cái nghĩa dùng tình bạn, hồng hỗ trợ điều nhân, nhưng đề cao tôi quá mức, khiến người càng thêm hổ thẹn. Phạm diện mối lớn của đời người chỉ có năm, tức là vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ, bè bạn. Nhưng cha sanh, thầy dạy, vua nuôi, ba mối quan hệ này trọng bằng nhau. Vì sao trong ngũ luân không nhắc đến thầy? Không biết rằng, thầy có đức tánh thành tựu cho ta, do vậy, thầy giống như cha. Kế đến, khuyên nhủ, khen thưởng, khuyến khích cho mình thành tài nên thầy giống như anh. Vì thế Mạnh Tử nói, thầy cũng là cha anh. Tiếp đến, thầy trò tạo lợi ích tốt đẹp cho nhau, giống như hai vầng trăng cùng chiếu, như hai tay giúp đỡ lẫn nhau, nên thầy giống như bạn. Chữ bằng do hai chữ nguyệt ghép lại, chữ hữu do hai chữ thủ ghép lại. Vì thế, nhà Phật thường nói, tìm thầy hỏi bạn. Ấn Quang trọn chẳng có thật đức, chẳng dám làm thầy người, chỉ có cái tâm làm bạn để giúp điều nhân. Vì vậy, từ lúc dốc chí theo đuổi việc học cho đến ngày nay, chưa từng quên nghĩ tới, nhưng người ta chẳng khoan dung với mình, chẳng những không dùi mài cho mình, có lúc còn vứt bỏ. Ông mong tôi đích thân chứng tam muội, là sợ phụ mất ý nguyện ban đầu, nên gửi thư khuyến tấn chẳng tiếc sức thừa. Tôi từ lúc búi tóc đọc sách đến nay, chưa từng gặp được bạn bè hữu ích như thế, cảm thấy thật xấu hổ. Nhưng bốn chữ tử tội là từ ngữ do kẻ bày tôi ngay thẳng can vua nói khích, để vua phải nghe theo, đem áp dụng vào chỗ này. Chỗ thầy bạn thật không thích hợp. Ấn Quang tốt nghiệp sâu nặng, mới sanh ra được nửa năm, đã mắc bệnh mắt 6 tháng, gào la khóc lóc, trừ lúc ăn ngủ ra, không ngưng khóc một khắc nào. Nỗi thống khổ ấy không biết ví như thế nào. May nhờ sức thiện căn xưa, được thấy mặt trời thật là vạn hạnh. Tuổi niên thiếu đọc sách, do tốt nghiệp dẫn phát đến nỗi nhiễm phải bả độc bán Phật của họ hàng họ Âu. Sau đấy tỉnh ngộ sâu xa, tự xét, tự biết hổ thẹn, quy mạng tam bảo, xuất gia làm tăng. Âu là Âu Dương Tu, sinh năm 1007, mất năm 1072, là một văn gia kim sử gia thời Tống. Ông này đã viết bản luận gồm 3 thiên cực lực bài xích tư tưởng Phật giáo. Lúc biên soạn Tân Đường Thư và Tân Ngũ Đại Sử, ông ta còn cắt bỏ hơn 200 bài ký sự về Phật giáo. Sau này về già, ông trở thành tín đồ Phật giáo. Còn họ Hàng chính là Hàng Vũ, hiệu là Xương Lê, văn nhân đời Đường, cực lực bán Phật, đòi đốt kinh Phật dẹp chùa, đuổi tăng về làm dân. Nếu không phải là Tam Bảo rủ lòng ngầm gia bị, khiến cho tôi tự tỉnh ngộ, thì ngay trong lúc ấy, đã vào địa ngục A Tỳ từ lâu rồi, chịu các sự khổ dữ dội, há còn có thể cùng các vị quân tử chỉ đông nói tây, bàn về tự lực và tha lực, để mong cùng chứng chân thường, sanh lên bờ giác nữa ư. Kết thất đã mãn, tam muội chưa thành. Một là do tốt nghiệp sâu nặng, hai là vì tinh thần suy yếu mà nên nổi. Nhưng cố nhiên, Phật chẳng bỏ kẻ tội nhân, phải nương theo hạnh ấy để được vãng sanh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, tức đếm hơi thở. Do vì đếm từ 1 đến 10 nên giống với sổ tức. Là do sách Liên Tông bảo giám chép sai là niệm đến 100, đến ngàn đến vạn, e sẽ bị bệnh. Ông dẫn điều ấy để chứng minh, gọi cách ấy là sổ tức trì danh, hoàn toàn không thể được. Muốn chứng tam muội thì đã có cách do Phật, Tổ đã dạy, ba đời chẳng đổi, sao lại còn phải hỏi đến sở chứng của tôi, rồi mới chịu tu tập. Kinh Di Đà dạy, chấp trì danh hiệu hoặc một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Câu, một ngày cho đến bảy ngày, chỉ là nêu thí dụ, không thể chấp chặt. Nếu là bậc căn tánh đẳng giác, thì chỉ một niệm đã có thể chẳng loạn, cần gì phải mất một ngày. Nếu là căn tánh nghịch ác, suốt đời còn khó được nhất tâm, huống chỉ bảy ngày. Vương Canh Tâm gộp bừa thượng trung hạ căn thành một loại, đưa ra lời bàn luận, thật quá kiêu căng, cho là mình đã phát huy được điều người xưa chưa hề phát. Thật ra là trên trái nghịch lời chân thành của Phật, dưới mở đường cho kẻ hậu tiến cuồng vọng, khiến người khôn ngăn đau xót, buồn thương không gì ngăn dứt được. Quán Kinh dạy, chư Phật Như Lai là pháp giới thân vào trong tâm tưởng của hết thảy chúng sanh. Vì thế, lúc các ngươi nghĩ đến Phật, thì tâm ấy chính là 32 tướng, 80 tùy hình hảo. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chữ làm chỉ tâm tưởng, chữ là chỉ tâm làm. Quán tưởng đã là làm, trì tụng lễ bái lẽ nào chẳng phải là làm. Nêu một điều, phủ nhận ba điều, nhà nho mà còn như thế, huống gì phàm phu sát đất. Ngửa trong Phật ý, há có nên không y theo viên đốn diệu giải, cứ tự đem cái nhìn hẹp hòi của mình để suy lường ư? Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Trong bài kệ chọn lựa pháp viên thông, Ngài Văn Thù nói, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thường đạo. Nghĩa là, xoay tánh nghe lại để nghe nơi tự tánh, thì tánh trở thành vô thường đạo. Nay tôi phỏng theo nói, xoay cái niệm lại niệm nơi tự tánh, thì tánh thành vô thường đạo. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy, hễ tâm đặt nơi một chỗ, thì không sự gì chẳng làm được. Ngài Mộng Đông nói, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm, dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ ấy là đại cương tông của pháp môn niệm Phật. Sao chẳng toàn thân dựa theo những câu, những chữ ấy? Chẳng lấy thánh ngôn làm lượng, sao lại lấy kẻ phàm phu tội nghiệp như tôi làm chuẩn? Há chẳng phải điên đảo quá đáng ư? Nhưng ông thốt ra lời ấy, chắc cũng có nguyên do. Ấy là do sách Trung Luận thuật rõ cảnh được thấy bởi Tỉnh Nhất Đại Sư và ông Vương Canh Tâm, bảo mình được thừa truyền tâm ấn của sư. Hàm ý, mình có đủ mọi diệu cảnh chẳng thể nghĩ bàn, và những bí quyết mầu nhiệm do miệng truyền tâm nhận vậy. Chẳng biết rằng, tam muội tiếng Hán gọi là chánh định, hoặc còn dịch là chánh thọ. Chánh định có nghĩa là tịch và chiếu cùng dung hội. Chánh thọ có nghĩa là vọng bị khuất phục, chân hiện ra. Tịch và chiếu cùng dung hội thì còn có cảnh giới nào để được nữa? Tâm Kinh nói, soi thấy ngũ uẩn đều không, độ hết thảy khổ ách. Lại nói, do không có gì để đắc, nên tam thế chư Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Lăng Nghiêm nói, viên mãn bồ đề trở về chỗ không được gì. Người tu thiền định chỉ tứ thiền bát định, và người tham thiền chỉ cậy vào tự lực, không cầu Phật gia hộ. Vì thế, lúc công phu đắc lực, chân và vọng chống chọi nhau, nên thường thấy các cảnh giới huyễn hoặc hiện ra mất đi. Ví như lúc mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh nắng, trong khoảng chớp nhoáng biến hiện không lường được. không phải là người thật sự có đạo nhãn sẽ chẳng thể phân biệt, nhận biết được tất cả cảnh giới. Nếu lầm tưởng là dấu hiệu chứng ngộ, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao trị được. Người niệm Phật dùng tín nguyện chân thật, khẩn thiết, trì vạn đức hồng danh, ví như vầng mặt trời sáng rỡ giữa không trung, đi trên đường lớn của vua, chẳng những lị mị võng lượng, mất bạc tâm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo thị phi cũng không sanh khởi được. Lị mị võng lượng. Lị mị, lị đúng ra phải đọc là si, là loài quỷ trong núi sâu, võng lượng là loài quỷ trong rừng. Nói chung, lị mị võng lượng là các loài quỷ quái do sơn thần thủy tinh biến hiện hại người. Xét đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến công thuần tận sức thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm và Phật không hai, tâm Phật như một mà thôi. Lý này hạnh này chỉ sợ người ta không biết, chẳng thể hợp với nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Lẽ đâu bí mật không truyền, chỉ truyền riêng cho ông ư? Nếu có những bí quyết màu nhiệm chỉ truyền miệng, ghi nhớ trong lòng, dạy ở nơi kín đáo, thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, không phải là Phật Pháp. Nhưng Ấn Quang quả thật có bí quyết người khác không đắc, chỉ mình tôi đắc. Do ông cầu thỉnh, bèn chẳng ngại gì, đem bảo khắp các Phật tử trong thiên hạ. Bí quyết ấy chỉ có gì? Là thành, là cung kính. Những chữ ấy cả thế gian đều biết, nhưng đạo ấy cả thế gian đều lầm. Ấn Quang cho tội nghiệp sâu nặng, mong tiêu trừ tội chướng để báo ân Phật, nên thường tìm cầu khuôn mẫu tu trì tốt đẹp của cổ đức. Do vậy mới biết, thành và cung kính quả thật là bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Vì thế tôi thường ra rã bảo cùng những ai hữu duyên. Sách trì kinh lợi ích tùy tâm luận, tuy đã nêu ra đầu mối, nhưng chưa nói rõ nguyên tắc đại lược. Toàn muốn dài dòng một hai vạn chữ, dẫn đủ khắp những chuyện thành kính và đạo cảm ứng của cổ đức, hồng phụ thêm vào lời nói dở tệ của mình, phát huy bình luận, ngõ hầu ai đọc đến hiểu phân minh pháp và giới, biết lấy và bỏ như thế nào. Chẳng đến nỗi do cái nhân to chỉ được quả nhỏ, do thiện nhân lại phải chuốc lấy ác quả. Những lời ấy, tôi đã nói với ông Từ, phải biết thành và kính, không riêng gì học Phật mới nên như thế, mà hết thảy các pháp thế gian hay xuất thế gian, muốn được tinh nhất thì không thể không lấy thành và kính làm cơ bản. Nhìn vào chuyện Mạnh Tử lấy Dịch Thu để dạy về chuyện đánh cờ vây thì biết. Dịch là một loại cờ vây. Mạnh Tử nói Dịch Thu là một người thời cổ, do giỏi đánh cờ vây, mà mang tên là Dịch Thu. Trong sách Mạnh Tử, Thiên Cáo Tử có chép, phàm phu học nghề đánh cờ vây là nghề mọn, chẳng chuyên tâm dốc chí sẽ không học được. Dịch Thu là người giỏi cờ vây nhất nước. Nếu Dịch Thu dạy hai người, một người chuyên tâm dốc chí chỉ lắng nghe Dịch Thu, người kia tuy nghe Dịch Thu nói, nhưng lại nghĩ có con chim hồng học bay tới, mình sẽ dương cung bắn. Tuy là cùng học, kết quả lại chẳng giống nhau. Ông Từ vốn sẵn linh căn từ đời trước, lại đời đời thờ Phật. Từ lúc ra đời đến nay đã được dạy dỗ đàng hoàng, lại còn có cái học vấn lịch duyệt 20-30 năm, sao lại bỏ cái cao minh để chọn lấy cái hèn tệ, trân trọng đem văn Ấn Quang lưu truyền trong đời như vậy? Phải biết hoằng pháp lợi sanh, quý ở chỗ biết thời cơ. Pháp người đời nay nên nhận cũng như căn bệnh người đời nay mắc phải, bậc cao minh không chịu nói rõ. Những lời họ nói dẫu huyền diệu cùng cực, đa phần không phải là thuốc trị đúng bệnh, e rằng diệu dược ấy lại làm bệnh nặng thêm. Ấn Quang khác nào gã thầy lang dốt vô tri vô thức, chẳng những không biết gốc bệnh, cũng chẳng biết dược tánh, chỉ biết dùng thuốc A Già Đà Vạn Ứng Hoàng của tiên tổ đã ngầm chế tạo thành. Mọi căn bệnh hư, thực, hàn, nhiệt đều cắt thuốc ấy. Nếu chẳng nghi hoặc, lấy thuốc ấy uống vào, lập tức khỏi hẳn, dẫu là chứng bệnh tần hoảng, biển thước phải chịu bó tay. Vừa uống thuốc này lập tức khởi tử hồi sanh. Do vậy, ai có tâm cứu người giúp đời, bèn cho phát hành rộng rãi, hòng những ai có bệnh cùng được uống thuốc này. Tuy biết tài thần diệu của những người như Tần Hoảng chẳng thể nào lường được, nhưng chẳng thể chỉ dạy rộng rãi, vì căn bệnh này thuộc về tốt nghiệp, dẫu thần tiên cũng chẳng trị được, huống gì thần y. Còn những lời phán định của ông về những lời lẽ trong sách Trung Luận, quả thật là đau lòng rát miệng, rọi sáng thêm cho ấn quan. Riêng muốn mở chánh nhãn cho người, không phải là tô vẽ cho ấn quan. Những lời bình luận của cụ nhân Dương Nhân Sơn cũng cực thống thiết, nhưng còn chưa chỉ rõ tâm bệnh của chàng Vương Canh Tâm, cũng như những điều tác tệ của Di Đà Trung Luận. Những lời ấn quan đã nói đa phần chú trọng vào hai điều ấy, còn những lời đáp khác đều thích đáng trọn vẹn. Riêng đoạn văn luận về bốn cõi, thì về lý, cố nhiên không trở ngại chi lớn, nhưng ước theo sự, còn thiếu tinh tường. Bởi lẽ, hai cõi phàm thánh đồng cư độ và phương tiện hữu dư độ là ước theo phàm phu đới nghiệp vãng sanh và bậc tiểu thánh đã đoạn kiến tư hoặc mà lập, chứ không thể ước theo Phật mà luận. Nếu ước theo Phật mà luận, thì không riêng gì toàn thể của bốn cõi Tây Phương đều là tịch quan, mà ngay cả ngũ trược ác thế, tam đồ ác đạo nơi đây, nếu nhìn từ phía Phật, thì không gì chẳng phải là tịch quan. Vì thế nói, tỳ lô giá na, trọn hết thảy mọi nơi, chỗ Phật ở được gọi là thường tịch quan. Khắp mọi nơi đều là cõi thường tịch quan. Cứ hễ viên chứng được pháp thân quang minh biến chiếu tỳ lô giá na, bèn tự được thọ dụng. Ngoài ra đều là phần chứng. Nếu xét từ bậc thập tính trở xuống phàm phu, về lý thì có, nhưng về sự lại không. Muốn hiểu tường tận, nên đọc kỹ đoạn luận về bốn cõi trong sách Di Đà Yếu Giải, mà sách Phạm Võng Huyền Nghĩa cũng bàn luận rõ ràng. Tỳ lô giá na, hán dịch là quang minh biến chiếu, hoặc biến nhất thiết xứ, là hiệu chung của pháp thân thanh tịnh, được chứng bởi hết thảy chư Phật khi đã viên chứng cực quả rốt ráo. Viên mãn báo thân lô xá na cũng thế. Còn Thích Ca Di Đà, Dược Sư A Súc vân vân là những danh hiệu khác biệt của mỗi hóa thân Phật. Lô xá na hán dịch là tịnh mãn, do hoặc nghiệp đã hết sạch, trí huệ viên mãn. Đây là ước trên trí đức và đoạn đức cảm được quả báo mà nói. Lại phải biết, thật báo và tịch quan vốn cùng là một cõi. Nếu ước theo cái quả do xứng tánh cảm được, thì gọi là thật báo. Nếu ước theo cái lý rốt ráo chứng được, thì gọi là tịch quan. Bậc sơ trụ vừa dự vào thật báo, chứng một phần tịch quan. Diệu giác mới là thượng thượng thật báo, rốt ráo tịch quan. Từ sơ trụ đến đẳng giác, đều chỉ chứng được một phần hai cõi ấy. Đến diệu giác cực quả, mới được rốt ráo cả hai cõi ấy. Nói đến thật báo, là chỉ ước trên phần chứng, còn tịch quan là ước trên rốt ráo. Tịch quan không có tướng, thật báo có đủ vi trần số những trang nghiêm vi diệu chẳng thể nghĩ bàn của hoa tạng thế giới hải. Ví như hư không, thể của nó không có các tướng, nhưng hết thảy các tướng đều do hư không mà phát hiện. Lại như gương báu, trống sáng rỗng rang, trọn chẳng có một vật, nhưng hễ người hồ đến bèn hiện bóng người hồ, người Hán đến bèn hiện bóng người Hán. Thật báo và tịch quan là một mà lại hai, tuy hai nhưng một. Muốn cho con người dễ hiểu nên nói là hai cõi. Những gì được dạy trong Kim Luân Chú Pháp chính là nhân quả ba đời. Làm thợ săn, làm vị tăng đều là nhân quả đời trước. Nay được làm người, phước hết sẽ đọa. Đấy là ước theo người mê không tu, bèn dạy nhân trước quả sau. Niệm Phật đọc kinh, ngộ lý nhị không. Nhị không tức ngã không và pháp không. Chứng pháp thật tướng là luận theo người tỉnh ngộ tu trì mà chỉ dạy hiện nhân hậu quả. Chớ có nên buông tuồng mặc ý, cho rằng đời này sẽ lại được như thế. Trong đời này người chứng được thật tướng không phải là không có ai, chỉ e hiền khế không có thiện căn ấy. Hiền khế là tiếng gọi tỏ vẻ trân trọng bạn hữu. Nếu chẳng trình bày rõ nguyên do, e sẽ hư vọng mong mỏi chứng thánh, chí cao nhưng hành không thấu. Lâu ngày chày tháng, ắt đến nỗi tán tâm cuồng dại. Chưa đắc nói đã đắc, chưa chứng nói đã chứng. Cầu thân lại đọa, hóa khéo thành vụng. Xét đến kết quả, khó tránh khỏi vĩnh viễn chìm đắm trong đường ác. Chẳng những mai một linh tánh của chính mình, mà quả thật còn cô phụ ơn Phật. Cái lý nhị không, chỉ nói về ngộ, thì phàm phu lợi căn có thể làm được. Như những người thuộc vào địa vị danh tự trong viên giáo, tuy ngũ trụ phiền não chưa phục đoạn được mảy may, nhưng sở ngộ đã bằng với chư Phật không hai không khác. Phục đoạn tức khuất phục, đè nén, chứ chưa đoạn trừ cội rễ. Ngũ trụ, kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ, hai loại này thuộc về giới nội, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Hai loại này thuộc về ngoại giới. Nếu nói theo nhà thiền thì gọi là đại triệt đại ngộ, còn nói theo giáo thì gọi là đại khai viên giải. Đại triệt đại ngộ và đại khai viên giải không phải là lờ mờ phản phất hình như hiểu rõ đâu nha. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói, bàn cư sĩ tên là Bàn Uẩn, tự Đạo Huyền, người xứ Hành Dương, học nho, từ nhỏ đã ngộ trần lao, chí cầu xuất thế. Năm đầu niên hiệu Trinh Nguyên, 785 đời đường, tham yết sư Thạch Đầu, hỏi rằng, chẳng cùng vạn pháp làm bạn thì là ai? Thạch Đầu lấy tay che miệng, đột nhiên Bàn Uẩn hơi tỉnh ngộ. Sau, tham yết Mã Tổ, hỏi lại câu trên đây. Mã Tổ đáp, đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang, sẽ bảo cho ông biết. Ngay khi đó bèn đốn ngộ huyền chỉ. Khi cư sĩ sắp nhập diệt, bảo với con gái là Linh Chiếu, hiển hóa không thật, tùy ngươi duyên theo, hãy ra ngoài xem mặt trời, khi nào đúng ngọ bảo cha. Linh Chiếu ra khỏi cửa, trở vào bảo, mặt trời đứng bóng rồi lại trên, hãy ra xem thử. Cư sĩ ra cửa xem, Linh Chiếu bèn lên tòa của cha, chắp tay qua đời. Cư sĩ cười, con ta lanh lẹ quá, bèn giờ ngày chết lại 7 hôm. Người đứng đầu vùng ấy là Vu Công Đốn đến hỏi thăm. Cư sĩ nói, chỉ nguyện không vô sở hữu, chứ đừng mọi thứ đều thật, chẳng phải không. Khéo trụ trong thế gian, đều như bóng, như tiếng vang. Nói xong, tựa đầu vào gối ông Vu qua đời. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói, đợi khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang sẽ bảo cho ông biết. Ngay khi đó, bàn cư sĩ bèn quên ngay nhân ngã, thấu hiểu lẽ huyền. Ngài Đại Huệ Cảo nghe Ngài Viên Ngộ nói, gió nồm từ phương Nam thổi đến, điện gác đều mát mẻ, cũng thế. Trí giả tụng pháp hoa đến câu, là chân tinh tấn, gọi là pháp cúng dường Như Lai chân thật, trong phẩm Dược Vương Bổn Sự, bèn hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan, ngộ được như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Nếu nói đến việc chứng pháp thật tướng, thì không phải là chuyện hạng phàm phu sát đất có thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là thầy đắc pháp của Ngài Trí Giả, có đại trí huệ, đại thần thông. Lâm chung có người đến hỏi sở chứng. Bèn nói, thoạt đầu ta mong được đồng luân, tức địa vị thập trụ, phá vô minh, chứng thật tướng, vừa dự vào thật báo, phần chứng tịch quan. Bậc sơ trụ có thể thị hiện làm thân Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, giáo hóa chúng sanh. Bậc nhị trụ có thể hiện trong 1000 tam thiên đại thiên thế giới, tam trụ thì 1 vạn. Địa vị càng cao lên, thì con số càng tăng gấp 10. Há tiểu căn làm được ư? Nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Thiết luân là địa vị thập tính. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá trần sa hoặc, khuất phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở vào địa vị thập tính, còn chưa được chứng pháp thật tướng. Nếu phá một phẩm vô minh, liền dự vào sơ trụ, mới có thể nói là viên chứng pháp thật tướng. Trí Giả Đại Sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi, chưa rõ Đại Sư chứng nhập địa vị nào? Bèn đáp, nếu ta không lãnh chúng, ắt tịnh được 6 căn. Tức là thuộc địa vị thập tính, 6 căn đều tịnh, như đã thuyết minh trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa. Do tổn mình lợi người, nên chỉ chứng được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là quán hành vị, đã khuất phục hoàn toàn phiền não, nhưng chưa đoạn trừ được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung để lại bài kệ rằng, danh tự vị trung chân Phật nhãn, vị tri tất cánh phó hà nhân. Nghĩa là, chân Phật nhãn trong địa vị danh tự còn chưa biết rốt ráo, giao phó cho ai đây? Người thuộc địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh, ngang với chư Phật, nhưng kiến tư còn chưa khuất phục được, huống chi là đoạn. Những người đại triệt đại ngộ trong đời mạt, đa phần mang thân phận này. Ngũ Tổ Giới làm thân Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh trở thành Lỗ Công, còn là bậc thượng. Kế đến là Như Hải Ân Tính làm con gái của Châu Phòng Ngự, kém hơn nữa là Như Vị Tăng ở Nhạn Đảng trở thành con nhà họ Tần mang tên Cối. Rõ ràng là vì lý tuy đã đốn ngộ, nhưng hoặc chưa khuất phục được, trải qua một phen thọ sanh, rất có thể bị mê mất. Tạng tánh chính là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, tức là tên gọi khác của thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện thuộc địa vị danh tự, Trí Giả thị hiện thuộc địa vị ngũ phẩm, Nam Nhạc thị hiện chứng địa vị thập tính, nhưng bổn địa của 3 vị Đại Sư chẳng thể lường được. Nhưng các ngài thị hiện 3 địa vị danh tự quán hạnh tương tự, cho thấy thật tướng không dễ chứng, hàng hậu tấn khó thể vượt lên. Quả thật, các ngài sợ rằng hậu nhân chưa chứng, nói đã chứng, nên bèn hiện thân thuyết pháp, khiến cho họ tự biết hổ thẹn, chẳng dám làm sằng. Ân thị hiện sau cùng của 3 vị Đại Sư chúng ta, dẫu nát xương tan, thân cũng không báo đáp được. Ông hãy tự suy nghĩ xem mình có thể trội hơn được 3 vị Đại Sư ấy hay chăng? Nếu nói niệm Phật, duyệt kinh, hồng vung bồi thiện căn, sau khi vãng sanh thường hầu Di Đà, cao dự hải hội, tùy theo công hạnh sâu hay cạn, ắt sẽ chứng thật tướng, sớm hay muộn thì đấy là lời quyết định không nghi, hết thảy người vãng sanh cùng được chứng đắc. Lại như Kim Luân Chú Pháp, chẳng cho hỏi việc gì khác, chỉ cho hỏi về thiện căn, hỏi về pháp môn. Chúng sanh đời mạt, bất luận có thiện căn hay không, đều nên quyết định chuyên tu tịnh độ, cũng chẳng cần hỏi đến pháp môn nữa, hãy nên nỗ lực. Nếu không có thiện căn, hãy cứ tận lực vun bồi, nên cũng không cần phải hỏi về thiện căn nữa. Chỉ nên trì chú để trợ tu tịnh nghiệp, chớ tự tiện tác pháp làm phiền Phật Thánh. Nếu bộp chộp tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính hoặc chẳng chí thành, rất có thể khiến cho ma sự khởi. Chỉ có mỗi một việc nên tác pháp, nhưng không phải là phần sự của ông. Tức là nếu như có người muốn xuất gia, nhưng tự mình chưa chứng đạo, chẳng thể quán sát căn cơ kẻ ấy, bèn trên cầu Phật từ, ngầm dạy cho mình biết kẻ ấy có thích hợp hay không, ngõ hầu khỏi bị cái nạn những kẻ giặc cướp bại hoại xen lẫn vào cửa Phật. Nhưng nay người ta thâu đồ chúng, chỉ sợ không thâu được nhiều. Dẫu biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu, vẫn cứ gấp gáp muốn thâu nạp, chỉ sợ hắn vụt thoát. Ai chịu làm pháp này để quyết định? Tham danh lợi, ưa quyến thuộc đến nỗi, làm cho Phật Pháp bị suy bại sát đất, không sao hưng khởi được. Còn như ai nghiệp chướng nặng nề, tham sân lừng lẫy, sức yếu tâm khiếp nhược, chỉ nên nhất tâm niệm Phật, lâu ngày các chứng bệnh đều sẽ tự khỏi. Phẩm Phổ Môn nói, nếu có chúng sanh nhiều dâm dục, nóng giận ngu si, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa khỏi. Niệm Phật cũng thế, nhưng phải tận tâm kiệt lực, không còn ngờ vực, thì chẳng cầu gì không được. Quán Âm có nhân duyên lớn với Sa Bà, ngoài việc niệm Phật ra, trì thêm danh hiệu Quán Âm cũng được. Hoặc kim trì các chú, Lăng Nghiêm, Đại Bi vân vân cũng đều được cả. Còn như duyệt kinh, nếu muốn làm pháp sư để tuyên dương cho đại chúng, thì hãy nên đọc kinh văn trước, kế đến là đọc chú sớ. Nếu tinh thần không sung túc, kiến giải không hơn người, chớ nên uổng công lao tâm lao lực, uổng phí năm tháng. Nếu muốn tùy sức chứng được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết, thanh tịnh ba nghiệp, trước hết đoan tọa một lát để thân tâm ngưng lặng, rồi sau đấy mới lễ Phật tụng ra tiếng, hoặc chỉ thầm đọc, hoặc lễ Phật rồi đoan tọa một chút, sau đấy mới mở kinh ra. Cần phải ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh như đối trước thánh dung, đích thân nghe viên âm, chẳng dám chớm một niệm lười nhác, cũng chẳng dám khởi một niệm phân biệt. Đọc thẳng từ đầu đến cuối, bất luận dù văn hay nghĩa, đều nhất loạt chẳng dụng công để hiểu. Đọc kinh như thế, người lợi căn liền có thể ngộ được lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Nếu như căn cơ độn kém, cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, tức là nói đến cách xem như vậy đó. Vì thế nói, chỉ có thể xem như thế thì xem kinh Đại Thừa nào cũng có thể minh tâm kiến tánh, há phải riêng gì kinh Kim Cang là như vậy. Nếu cứ một bề phân biệt câu nói này nghĩa là gì, đoạn này nghĩa là gì, bèn hoàn toàn thuộc vào phàm tình vọng tưởng, đoán mò suy lường, há có thể ngầm hợp ý Phật, viên ngộ ý chỉ của kinh, nhân đó nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng cao ư? Nếu biết cung kính, còn trồng được một chút thiện căn, nếu hoàn toàn như nhà nghiên cứu già dặn đọc sách nho, sẽ thấy cái tội khinh nhờn như núi cao vút, như vực sâu thăm thẳm. Do nhân lành chuốc lấy quả ác, chính là hạng người này đấy. Cổ nhân chuyên trọng nghe kinh, vì tâm chẳng thể khởi phân biệt, như có một người đọc tụng ra tiếng, người khác ở bên cạnh nhiếp tâm lắng nghe kỹ càng từng chữ, từng câu, sao cho phân minh. Tâm người ấy chuyên chú, chẳng dám duyên theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Nếu hơi phóng túng, liền bị đoạn tuyệt, văn nghĩa chẳng thể quán thông được. Người tụng có kinh văn để nương vào, tâm chẳng cần chuyên chú lắm, vẫn có thể tụng rõ ràng. Người nghe chỉ có thể nhờ vào âm thanh, nên nếu phóng túng sẽ bị đứt đoạn. Nếu nghe được như thế, sẽ bằng với công đức chí thành cung kính của người tụng. Nếu người tụng hơi kém cung kính, thì công đức khó thể sánh bằng người nghe. con người hiện thời coi kinh Phật như giấy cũ, để lẫn lộn kinh với những thứ khác trên án kinh, tay chẳng rửa ráy, miệng không súc sạch, thân đung đưa, chân gác lên, thậm chí phóng thí, gãi chân, hết thảy phóng túng chẳng e sợ, mà muốn đọc kinh để được phước tiêu tội, thì chỉ có ma vương muốn tiêu diệt Phật Pháp mới chứng minh tán thán, bảo là hoạt bát viên dung, phù hợp sâu xa với diệu đạo, chẳng chấp trước của Đại Thừa. Phóng thí, tức trung tiện, break the wind, passing gas. Phật tử chân tu thật sự tu hành, trông thấy chỉ đành ngấm ngầm đau lòng, lặng lẽ ứa lệ, than thở quyến thuộc ma hoành hành, chẳng biết làm sao. Trí giả tụng kinh hoát nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, há có phải là do tâm phân biệt mà hồng đạt được ư? Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm chuyên chú bèn được niệm cực tình vong, đến khi trời tối mịt vẫn cứ viết mãi. Thị giả vào nói trời đã tối đen rồi, sao vẫn viết mãi, liền duỗi tay ra, chẳng thấy được bàn tay. Theo Tứ Bách Lão Nhân Tập quyển 22, vị tăng này chính là Nhất Am Thiền Sư, sống vào thời Gia Tỉnh 1522 đến 1566 nhà Minh. Duyệt kinh như thế, cùng với tham thiền, kháng thoại đầu, trì chú niệm Phật, có cùng sự chuyên tâm chuyên chí. Ra sức như thế, lâu ngày, ắt có bữa sẽ được lợi ích hoát nhiên quán thông. Thời Minh, Tuyết Kiểu Tín thiền sư, người phủ thành Ninh Ba, không biết chữ nào, trung niên xuất gia, nhọc nhằn tham cứu tận lực, nhẫn được những điều người khác chẳng thể nhẫn, làm được những điều người khác không thể làm, hành những hạnh khổ người khác quả thật khó thể làm được. Lâu ngày đại triệt đại ngộ, thuận miệng nói ra những điều khéo khế hợp thiền cơ, dẫu không biết chữ, chẳng thể viết được, nhưng lâu ngày bèn biết chữ. Lâu sau, ngọn bút vẫy vùng, nghiễm nhiên thành một nhà thư pháp lớn. Các lợi ích này đều cầu từ nơi chẳng phân biệt, chuyên tinh tham cứu. Người duyệt kinh cũng nên lấy cách này làm pháp tắc. Ngữ lục của vị này đã được đưa vào tạng kinh đời Thanh. Đàm Tảo Am mang danh tiến sĩ, quy y dưới tòa, soạn bài bia thuật đạo hành của sư hơn 10,000 chữ. Lúc duyệt kinh, tròn chẳng được khởi phân biệt, tự nhiên vọng niệm nép phục, thiên chân phát hiện. Nếu muốn nghiên cứu nghĩa lý hoặc đọc chú sớ, nên dành lúc khác chỉ chú trọng nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu, tuy không nghiêm túc như lúc duyệt kinh, cũng chẳng thể hoàn toàn không cung kính. Bất quá so với lúc duyệt kinh thư thả hơn một chút, chưa thể nghiệp tiêu trí rạng, thì lấy duyệt kinh làm chánh, nghiên cứu chỉ là phụ kèm theo. Nếu không, quanh năm suốt tháng chỉ lo nghiên cứu, dẫu nghiên cứu đến mức như vẹt mây thấy mặt trăng, mở cửa thấy núi, cũng chỉ là lưu loát ngoài miệng, đối với thân tâm sanh mạng và chuyện sanh tử, trọn không can dự mảy may. Ngày 30 tháng chạp xảy đến, quyết định chẳng dùng được tí ti nào. Nếu có thể duyệt kinh như vừa mới nói, ắt nghiệp sẽ tiêu, trí sẽ rạng, ba thứ tình kiến sẽ quy về chốn làng quê chưa hề có. Nếu không duyệt như thế, chẳng những ba thứ tình kiến chưa chắc không phát sanh, lại e do sức túc nghiệp dẫn khởi tà kiến, bác không nhân quả, và giết trộm dâm, đủ mọi phiền não nối tiếp nhau dấy lên như lửa cháy hừng hực, nhưng cứ tưởng mình là người tu đại thừa, hết thảy vô ngại, bèn vinh vào lời Lục Tổ: tâm đã bình, cần gì phải nhọc lòng trì giới? Bèn cho các giới đều phá, mà không phá mới là chân hành trì. Thật là tu hành khó được chân pháp vậy. Do vậy, chư Phật, chư Tổ, chủ trương tịnh độ, nương vào Phật từ lực để chế phục nghiệp lực, chẳng cho nghiệp lực phát hiện, nên lấy niệm Phật làm chủ, duyệt kinh làm phụ, như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Niết Bàn, Kim Cang, Viên Giác, hoặc chuyên chú một kinh, hoặc lần lượt duyệt 6 kinh này cũng được. Nhưng cách duyệt trọn chẳng thể không tuân theo cách tôi đã trình bày. Nếu làm cẩu thả đến nỗi lợi ích chẳng thể nghĩ bàn, bị mất vì phóng túng, không kiên dè và phân biệt, vọng tình, thì há chẳng đáng buồn ư? Trước kia, tôi cho rằng ông và Sư Trân đã có thể triệt để tin theo pháp môn tịnh độ. Đến khi xem những thư từ hỏi đáp giữa ông và ông Từ, thấy ông lại muốn trì chú, lại toan nghiên cứu giới học, cho rằng mật chú có công đức thù thắng chưa hề thấy xưng thuật trong tịnh độ. Tâm bèn chao đảo, không có mảy may ý kiến nhất định nào. Ông căn cơ như thế nào, mà muốn pháp gì cũng đều thông cả vậy? Do bị những chuyện cấp thiết khuấy động lâu ngày, rất có thể bị mất trí. Tôi bảo ông Từ, mong ông hãy cực lực khai thị cho ông ta, để trọn tình thầy bạn cùng một pháp môn. Sư Trân cho rằng, mật tông nói đến những chuyện hơi xông bụi dính đều được giải thoát, còn tịnh tông không có những lợi ích ấy. Sao chẳng xét ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung địa ngục hiện, niệm Phật mấy tiếng bèn được vãng sanh? Trong mật tạng có nói những bài chú, nếu gió thổi qua người trì tụng chạm vào người khác cũng được lợi ích. Như chú Đại Tỳ Lô Giá Na Quán Đảnh, tụng vào cát đem rải lên xương người chết cũng được giải thoát. Lại chẳng thấy những vị đẳng giác trong hội Hoa Nghiêm chứng ngộ bằng với chư Phật, vẫn dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh để cầu viên mãn Phật quả đó ư? Nếu bảo là có pháp nào thù thắng hơn pháp này, bèn muốn bỏ pháp này để tu pháp kia, thì sao chẳng suy xét Phật tổ trong ngàn kinh muôn luận đã đinh ninh ân cần dốc cạn ý vậy? Nói thật ra, các pháp môn đại thừa, pháp nào cũng đều có viên diệu, nhưng do căn cơ có sống chính, duyên có cạn sâu, nên lợi ích thành ra có dễ đạt và khó đạt. Thiện đạo là hóa thân của Phật Di Đà. Ngài dạy chuyên tu vì sợ hành nhân tâm trí bất định, bị các pháp môn khác đoạt chí. Dẫu cho khắp tất cả từ sơ, nhị, tam, tứ, quả, thánh nhân và các Bồ Tát trụ, hạnh, hướng, địa, đẳng giác, cuối cùng là 10 phương chư Phật tận hư không, trọn pháp giới, hiện thân phóng quang khuyên bỏ tịnh độ, giảng cho diệu pháp thù thắng, cũng chẳng chịu nhận, bởi thoạt đầu đã phát nguyện chuyên tu tịnh độ, chẳng dám trái nghịch nguyện ấy. Hòa thượng Thiện Đạo sớm đã biết người đời sau đứng núi này trong núi nọ, chẳng có tí ti định kiến nào, nên mới nói như vậy, hòng giết chết cái tâm chụp giật cuồng vọng, cứ luôn mong mỏi ngưỡng mộ lòng vòng. Ai biết lấy Ngài Thiện Đạo làm thầy mà chẳng thuận theo? Người thuận theo ý tổ Thiện Đạo, chỉ e không thấy nhiều. Há chẳng phải là ác nghiệp đời trước sai khiến đến nỗi pháp khế cơ khế lý nhất ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, thành ra kẻ nghiệp thức mờ mịt, không thiền, không tịnh độ, luân hồi không có gốc rễ để nương tựa đó ư? Buồn thay! Tôi thấy tâm ông tha thiết muốn học hỏi, nhưng nếu thường gửi thư hỏi han, đôi bên đều bị phiền rộn. Do vậy, hỏi Sư Trân có hay không những sách giảng về giáo thừa pháp số, để thỉnh, ắt sẽ có cái để tra duyệt. Ở đây, pháp số chỉ những sách chuyên giải nghĩa những thuật ngữ Phật giáo như tam quy, ngũ giới, tâm vương, tâm sở, ngũ trụ, tứ đảo, vân vân. Sách phiên dịch danh nghĩa thuộc về loại giải thích danh nghĩa tiếng Phạn. Thích thị kê cổ lược là sách chuyên chép sự tích nhiều đời trong nhà Phật. Duyệt tạng tri tân là sách tóm tắt đại ý của các kinh luận ngữ lục và những trước thuật trong đại tạng. Long tạng vựng ký chính là một lục của đại tạng kinh đời Thanh. Những sách ấy đều thuộc loại không thể không có. Có những cuốn sách ấy, như một vị thầy theo sát bên cạnh, hễ hỏi liền đáp. Người chưa đoạn phiền hoặc, cần phải y theo mặt sự để sám hối, khẩn thiết đến cùng cực, thì diệu lý chẳng thể nghĩ bàn sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Nếu bỏ sự nói lý, sẽ chỉ được lợi ích bánh vẽ. Lúc nói thì có, lúc dùng thì không. Lại như trong những tập 1, 2, 3, 4 của Cao Tăng truyện, Cư Sĩ truyện, Tỳ Kheo Ni truyện, Thiện Nữ Nhân truyện, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, đều ghi chép những lời lẽ hành vi tốt đẹp của cổ đức. Đọc đến tâm sẽ tự vui sướng ngưỡng mộ, trọn chẳng đến nỗi được chút ít đã cho là đủ, tự cam phận ở nơi hèn kém, mất mát lớn lao. Hoằng Minh tập, Quảng Hoằng Minh tập, Đàm Tân Văn tập, Chiết Nghi luận, Hộ Pháp luận, Tam Giáo Bình Tâm luận, Tục Nguyên Giáo luận, Nhất Thừa Quyết Nghi luận, đều là những sách hộ trì giáo pháp. Đọc đến chẳng bị ma tà ngoại đạo mê hoặc, lại còn phá được thành lũy tà kiến của chúng. Những sách này đọc đến có thể làm cho chánh kiến kiên cố, có thể hỗ trợ chứng minh cho kinh giáo. Chớ nói mình nhất tâm duyệt kinh, gác những sách ấy, ngoài ra không hỏi tới, kẻo tri kiến sai biệt, chẳng mở mang, gặp địch ắt bị đánh bại nhục nhã vậy. Những điều trình bày trong thư có những chỗ chưa nêu ra, nhưng nếu chú tâm suy xét thì những ý nghĩa ấy sẽ tự hiện rõ. Lại nữa, nhị không chính là ngã không và pháp không. Ngã không có nghĩa là đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức, hiểu rõ dù sắc hay tâm, sắc là sắc pháp, bốn thứ sau chính là tâm pháp. Hiểu rõ dù sắc hay tâm đều do nhân duyên hòa hợp sanh ra. Nhân duyên tách rời bèn diệt, trọn không có được cái chủ tể thật ngã. Pháp không là đối với pháp ngũ ấm, hiểu rõ thể của chúng hoàn toàn là không. Tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, chính là nghĩa này. Lý pháp không này chính là thật tướng, do phá vô minh chứng thật tướng, nên nói, độ hết thảy khổ ách. Thật tướng là pháp thân lý thể, bỏ lìa trọn vẹn các tướng sanh diệt đoạn thường không có vân vân, là gốc của hết thảy các tướng, là chân thật nhất, vì thế gọi là thật tướng. Thật tướng ấy chúng sanh và Phật cùng có, nhưng phàm phu nhị thừa do mê trái nên chẳng thọ dụng được, giống như minh châu trong áo, do không biết nên chẳng tránh khỏi bần cùng, chứ không phải là phàm phu đang mê và hàng nhị thừa chứng chân đế không có lý thể ấy. Hễ ngộ thì rành mạch phân minh như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy mặt trăng. Lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về, cũng như kẻ sĩ nghèo lâu ngày chợt mở được kho báu. Người chứng như theo đường về nhà, khỏi phải đi nữa, ngồi yên ổn, cũng như nắm được kho báu này tùy ý thọ dụng. Về ngộ thì đại tâm phàm phu giống như chư Phật, còn chứng thì sơ địa chẳng biết được chỗ cất chân, hạ chân của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi tăng thượng mạng, chẳng bị thoái khuất, mà cái tâm cầu sanh tịnh độ, dẫu vạn con trâu cũng khó kéo lại được. Lại nữa, phàm sau lục văn tự, ắt phải xét kỹ càng, tinh tường, chẳng được làm qua loa cho xong việc. Bài tựa sách Di Đà Yếu Giải, lúc soạn xong, Đại sư Ngẫu Ích bỏ đi những câu chữ chưa trọn vẹn, nhưng câu cuối trong bài tựa, Đại sư đã viết, chẳng dám đua chen khác với hai vị. Hai vị ở đây là Liên Trì và U Khê Đại sư, tác giả Di Đà Viên Trung Sao. Cũng chẳng bất tất phải ép cho giống với hai vị, ví như nhìn nghiêng thành chõm, nhìn ngang thành rặng, đều là chân cảnh lô sơn bất tận, không cần phải bỏ đi cái nhìn lô sơn của riêng mỗi người. Khi ấy, sư lược bỏ thí dụ này. Chữ tất trong bất tất phải ép cho giống với hai vị, bị sửa sai thành chữ cảm là dám. Bèn thành ngã mạn tự đại, miệt thị hai vị kia. Ngụ ý, trong những lời chú của hai vị có những điều trái nghịch với kinh, chẳng dám nương theo những nghĩa ấy, đâm ra tương phản với thí dụ tiếp theo đó, quả thật là oan uổng cho ngài Ngẫu Ích, khiến hậu học bị lầm lạc, khiến cho người đọc đến phải đau lòng buốt óc. Nay đang là lúc nào? Nam Bắc đánh lẫn nhau, trong ngoài chống chọi nhau. 3-4 năm nay, người chết 4-5 ngàn vạn. Kể từ khi có loài người đến nay, chưa từng nghe thê thảm như thế. Đã thế lại còn gió lốc, nước ngập động đất, ôn dịch xảy ra liên miên khắp mọi nơi. Lại thêm lũ lụt hạn hán, không một năm nào chẳng kèm thêm những tai nạn ấy. Vật giá đắt đỏ hơn trước mấy lần. Ngay trong lúc như vậy, mai sau còn được sống. Dám chẳng kiệt lực chuyên tu tịnh nghiệp để cầu được vãng sanh tịnh độ ư? Dám do may được thân người, bèn phóng túng tâm trí, chẳng chuyên chú một pháp, phù phiếm, ơ thờ phí sức nơi pháp môn chẳng khế cơ khế thời ư? Ví như một hơi thở ra, không hít vào được. Muốn lại được nghe pháp môn thẳng tắc này, chỉ sợ rằng chẳng được may mắn như thế nữa đâu.